Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tha thứ ta nói thẳng. 9 vị đều là cay gà, cấp 2 đỉnh phong yêu thú, băng giao yêu đan. Tần Vân nhìn xem này yêu đan, trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân trong tay xuất hiện lần nữa một cái bình ngọc. Này trong bình ngọc là 3 giọt dòng máu màu vàng óng, băng giao máu huyết. Hai thứ đồ này là băng giao trên thân vật chân quý nhất. Thế nhân đều biết ta Tu La Đế hộ thể thiên long uy thế vô song, lại không biết ta Tu La Đế thân mới là mạnh nhất. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Tu La Đế thân là Tu La Thiên Đế quyết bên trong thể phách phương pháp tu luyện. Công pháp này tu luyện tới đỉnh phong, có thể tay không xé nát thần thú. Hắn trình độ đáng sợ, có thể nghĩ, Tu La Đế thân đồng dạng chia làm 9 tầng. Trong đó tầng thứ nhất chính là long huyết biến. Long huyết biến cần dùng long huyết tôi thể. Này Tần Quốc không chân long, chỉ có thể dùng này giao long chi huyết đem liền một thoáng. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân một ngụm đem băng giao yêu đan nuốt xuống. Đồng thời, Tần Vân bóp chặt lấy bình ngọc. 3 giọt dòng máu màu vàng óng, phảng phất có ngàn cân, rơi vào Tần Vân lòng bàn tay. Tu La Thiên Đế quyết, thôn phệ. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể, từng đạo long mạch nhanh chóng nâng lên đến 15 đầu long mạch, theo Tần Vân hai tay, tung hoành đến hai chân, lan tràn toàn bộ thân hình. Cái kia từng đầu long mạch, giống như thượng cổ hồng hoang cự long, tản mát ra vô cùng mênh mông lực lượng tới. Thứ 16 đầu long mạch, mở, giống giống, từng đạo long lực tại Tần Vân trên thân điên cuồng chấn động. Cái kia từng đầu long mạch, phảng phất từng con giun, tại Tần Vân trên thân vặn vẹo. Mở một chút mở, Tần Vân gầm thét liên tục, linh khí chung quanh điên cuồng tụ tập tới. Ba, Tần Vân trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn. Tần Vân mi tâm chỗ một đầu long mạch nâng lên đến, theo cái này long mạch bay lên. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt sáng chói khôn cùng. Long huyết thôn phệ, phốc phốc, 3 giọt băng giao chi huyết ẩn chứa một cỗ vô cùng đáng sợ hàn khí, nhưng Tần Vân lại phảng phất không nhìn thấy, trực tiếp đem 3 giọt long huyết nuốt xuống. Răng rác, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Tần Vân thân thể biến thành một ngôi tượng đá, nhưng linh khí chung quanh vẫn còn đang điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân trong cơ thể 16 đầu mở ra long mạch, điên cuồng cuồn cuộn, cuồn cuộn long lực, luyện hóa này băng giao tinh huyết. Một lúc lâu sau, phanh, trong tiểu viện, vô số vụn băng bắn ra bốn phía. Chỉ thấy một bóng người trực tiếp đứng lên, Tu La Đế thân tầng thứ nhất, long huyết biến. Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trên thân thể một cỗ long lực tụ tập. Tần Vân trên cánh tay vậy mà xuất hiện từng mảnh vảy màu xanh lam. Long huyết cửu biến, hiện tại mới đệ nhất biến, nhưng này lực phòng ngự đủ để có thể so với đại võ sư. Tần Vân hai con ngươi hào quang đáng sợ khôn cùng. Long huyết biến là Tu La Đế thân tầng thứ nhất. Tầng này có cửu biến, mỗi một biến, Tần Vân lực phòng ngự đều sẽ tăng mạnh hơn 10 lần. Tu luyện tới đệ cửu biến, Tần Vân thậm chí có khả năng thân hóa thần long. Bất quá đáng tiếc là tu vi của ta quá kém, 16 đầu long mạch lực lượng nhiều nhất để cho ta kiên trì nửa khắc đồng hồ. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, cái kia từng mảnh nhỏ long lân nhanh chóng biến mất. Tần Vân trên thân cái kia hung hãn khí tức cũng chậm chậm tiêu tán. Long mạch mở ra 16 đầu, long huyết biến tu luyện tới tầng thứ nhất, Hiện tại ta, cuối cùng là đã có được sức tự vệ. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, lòng huyết biến, là Tần Vân trước mắt áp chục thủ đoạn, không đến thời khắc mấu chốt. Tần Vân tuyệt đối sẽ không thi triển. Này huyền thiên đại lục mặc dù cay gà, nhưng Tần Vân cũng sẽ không xem nhẹ. Hiện tại Tần Vân đã không còn là cửu thiên giới Tu La Đế. Mong muốn một lần nữa trở lại đỉnh phong, Tần Vân nhất định phải từng bước một lần nữa trưởng thành. Đáng tiếc là nơi này linh khí quá mỏng manh, nghĩ muốn tiếp tục tăng thực lực lên chỉ có thể mượn nhờ thủ đoạn khác. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hơi hơi thở dài một cái. Khu nhà nhỏ này linh khí mặc dù đã rất không tệ, nhưng bất quá là một lần tu luyện. Này trong tiểu viện linh khí lần nữa khô cạn xuống tới. Tần Vân nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, cái kia liền cần thường xuyên đổi chỗ tu luyện. Cái gì cẩu thí thiên tài mới mở ra nhất mạch, cũng gọi chúng ta chín vị trưởng lão tới dạy hắn. Thật không biết Thái Thượng Hoàng là nghĩ như thế nào. Không sai, chúng ta thế nhưng là vũ linh cường giả. Giáo một cái mở nhất mạch võ giả, đơn giản liền là mất mặt. Đáng tiếc, năm đó Tần Khiếu vậy mà mất tích, nhưng lưu lại một phế vật như vậy nhi tử. Nếu không phải lão tổ lưu hắn lại, hắn đã sớm lăn ra Tần gia. Ngoặc kép, trong tiểu viện, ngay tại Tần Vân vừa mới thu công lúc, từng đạo tiếng nghị luận đột nhiên từ tiểu viện truyền ra ngoài tới. Một lát, chín bóng người từ tiểu viện bên ngoài đi tới. Này chín bóng người thân ảnh phiêu giật vô cùng, bọn hắn hai chân cách xa mặt đất, càng là có nhất chỉ khoảng cách. Này chín vị lão giả đúng là Tần gia hoàng thất chín vị trưởng lão, cũng là hoàng thất chín vị vũ linh cường giả, đều là vũ linh. Nhìn xem chín người này, Tần Vân hai con người khẽ híp một cái. Này chín vị lão gia hỏa, năm đó toàn bộ bỏ phiếu đưa hắn trục xuất Tần gia, hiện tại còn dám tìm tới cửa. Tần Vân, ai là Tần Vân? Đi ra. Trong chín người, một vị tính tình sôi động lão giả đứng dậy, người này đúng là Tần gia tam trưởng lão Tần Sùng. Ta chính là Tần Vân, chậm rãi đứng lên. Tần Vân, từ hôm nay trở đi, chúng ta chín người dạy ngươi một tháng. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là ngươi vinh hạnh lớn nhất. Chúng ta chín người có thể không có thời gian tại đây bên trong chơi với ngươi. Tần Sùng nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Chín người, dạy ta một tháng. Nhìn xem Tần Sùng cái kia mặt mũi tràn đầy không tình nguyện biểu lộ, Tần Vân nở nụ cười. Hắn kiếp trước chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thiên đế. Hội cần mấy cái này vũ linh tới dạy hắn. Thật sự là thật là tức cười. Tần Vân, còn không bái sư. Một vị khác lão giả đứng ra, lạnh giọng quát. Bái sư, ta xem không cần. Tần Vân nhìn xem chín người, mặt mũi tràn đầy đạm mạc lắc đầu. Làm sư phụ hắn, toàn bộ cửu thiên giới đều không người dám như thế mà nói. Trước mắt chín cái vũ linh cũng xứng? Không cần. Chín vị lão giả khẽ trao mày. Lập tức Tần Sùng lần nữa đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói. Tần Vân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mở ra nhất mạch, cái kia chính là thiên tài. Nói cho ngươi, chúng ta chín người nếu không phải xem ở Thái Thượng Hoàng trên mặt mũi, tuyệt đối không thể có thể tới dạy ngươi. Không sai, năm đó nếu không phải cha hắn trêu chọc Tiêu gia, ta Tần gia làm sao có thể nhận như thế lớn nhục nhã. Hắn cùng hắn cha một dạng, đều là phế vật. Ngoặc kép, im miệng. Ngay tại chín người mặt mũi tràn đầy cười lạnh thời điểm, Tần Vân trong mắt hàn mang đột nhiên lóe lên, lập tức nhìn xem chín người. Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi chín người đều là cay gà. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?